Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, phần 485. Chương 485 kinh tình Nam Dương khó trách Trần Trình. Giải nguyên chân thân phận tạp, tiếp khám nhiệm vụ, một lần cũng không bắn ra đã tới. Nguyên lai là vệ đội, vệ đại thiên sư, bố cáo bài một quải. Trực tiếp đem thuyền y thất độc chiếm, vệ đội, kẻ hèn nho nhỏ phòng y tế, bắt lấy, từ Huyền Hà đến Nam Dương, từ Hoàng Hà Than đến Quý Thuận Hào, người vệ đội trung quy vẫn là người vệ đội 233 không nghĩ tới đi. A Thuận Thiên Sư chính là như vậy, ỷ thế hiếp người. Đầu chó, Trần Trình, ai mới là trong nhà khai công ty không nghĩ tới. Là thật sự không nghĩ tới, đổi cái phó bản, tuyên truyền tổ người như cũ muốn tiếp tục tăng ca, ta tuyên truyền tổ đi làm nhị biểu ca, mấy ngày hôm trước vừa mới may mắn, Nam Dương phó bản sống thiếu nhiều, các ngươi mau xem giải đạo trưởng, ta phải bị giải đạo trưởng biểu tình cười chết, giải nguyên chân, thiên sư danh hào thật sự không phải dùng để làm cái này a. Thuyền y cửa phòng, Trần Trình đánh sâu vào lấy lại tinh thần, cảm giác bên người có điểm không đúng, vừa chuyển đầu giải nguyên chân giải đạo trưởng, đồng tử động đất mà nhìn chăm chăm phòng khám bệnh trên cửa thẻ bài. Vẻ mặt trời sụp đất nứt, Trần Trình, ngoạc kép, thiếu chút nữa đã quên, bên này vị này mới là chân chính Long Hổ Sơn Hạ Đại Thiên Sư, để giải nguyên thật giải đạo trưởng. Bình thân tự khiết tính cách, phòng trừng này vẫn là lần đầu tiên thấy nhà mình thiên sư chiêu bài. Xuất hiện tại như vậy ham ăn biếng làm, chó cậy thế chủ cảnh tượng, đương người thật thiên sư mặt. Tai họa thiên sư thanh danh, vệ đại đội trưởng thật sự một chút nhân sự đều không làm. Nam Dương người xem, đối phòng livestream người chơi không lớn thục. Xin hỏi cái kia tóc bạc thiên sư ở hiện thực cũng sẽ đuổi quỷ hộ pháp sao? Ta có thể cung cấp xa hoa trang viên một tòa, tư nhân bảo tiêu, tư nhân bác sĩ, tư nhân đầu bếp toàn có. Thỉnh thiên sư tới cấp ta làm chút bảo vệ, giá từ thiên sư khai. Kinh ngạc, giải phó đội không được rồi. Các ngươi thiên sư hình tượng tao ương, giải nguyên chân giải đạo trưởng. Không phải, kia không phải thật thiên sư A tuyên truyền tổ khẩn cấp nhắc nhở. Người chơi phó bản hành vi, phi thường quy hành vi, phi người chơi bổn ý, như có yêu cầu vượt khu thỉnh cầu chi viện, thỉnh đi đáng tin cậy con đường. Máy phiên dịch đánh lại đây thập phần biệt nữ Nam Dương người xem làn đạn. Đem phòng livestream bầu không khí đẩy lên một cái cao trào. Theo sau khẩn cấp xuất hiện tuyên truyền tổ công khai nhắc nhở. Hoàn toàn đem phòng livestream làn đạn cấp điểm tạc nói ngươi tuyên truyền tổ ở dưng dưng tăng ca. Ngươi tuyên truyền tổ thật sự ở tăng ca a. Vệ đội trưởng, tội thâm nghiệt chủng nam nhân. Long môn căn cứ tuyên truyền tổ cả đời chi địch. Đối, tóc bạc thiên sư, thanh danh hoàn toàn không biết gì cả giải nguyên chân. Giải đạo trưởng cùng Trần Trình cùng nhau vào phòng y tế, khác không nói. A Thuận Thiên Sư đem phòng y tế một chiếm, đích xác không ai lại đến quấy rầy. Cùng mặt khác từ Quý Thuận hội đồng quản trị mới đến pháp sư. Hàng đầu sư bất đồng, A Thuận cái này bọn bịp bợm giang hồ, là Quý Thuận Hào Lâm khai thuyền thời điểm lừa thượng A Long lão bản. Nguyên bản A Thuận lên thuyền sau. Trước trụ trung hạ đẳng khoang, xuất phát từ kẻ lừa đảo tập tính, A Thuận ở trung hạ khoang tầng biểu hiện đến phá lệ ngạo mạn, cơ hồ mỗi người đều biết. A Thuận, thiên sư, là A Long lão bản thỉnh người, nhất định sẽ chuyển lên tới thượng đẳng khoang đi, hôm qua. A Thuận thiên sư không hồi trung đẳng khoang, đã chứng cứ rõ ràng hắn cao nhân nhất đẳng thiên sư thân phận. Lúc này nhìn thấy biển số nhà bố cáo, trung đẳng khoang hạ đẳng khoang tới hành khách, cũng chỉ có thể mắng hai tiếng, tự nhận xui xẻo mà chạy lấy người, tiến phòng y tế. Trần Trình, Giải Nguyên Chân liền hoảng sợ, ta đi, vệ đội ngươi đây là đem ta phòng y tế tạp. Trần Trình nghẹn họng nhìn chân chối, vừa mới rời đi khi còn êm đẹp, trừ bỏ phần sau bộ phận khám bệnh thất huyết, không có bất luận cái gì dị thường. Phòng y tế lúc này cùng tao cường hủy đi giống nhau, đại thuốc tây cái giá, trung dược tủ đổ đầy đất, lớn lớn bé bé thuốc viên dược viên sái được đến chỗ đều là. Trần Trình ngoặc kép, Trần Trình, hắn là tin cái gì ta, dám yên tâm đem phòng y tế giao cho vệ đội. Người này cao chỉ số thông minh về cao chỉ số thông minh, nhưng đánh phó bản làm kế hoạch, cơ bản bất hòa đồng đội thương lượng một tiếng A, đem thuyền y thất làm cho đầy đất hỗn độn vệ đội. Bản nhân, không có một chút ít thần sắc áy náy, hắn bình tĩnh mà đứng ở loạn giải dược liệu đôi nổi. Áo dài cổ tay áo vãn khởi đến cánh tay, Giải Nguyên Chân, Trần Trình tiến vào. Hắn chỉ hướng phòng y tế phần sau bộ phận lệch về một bên đầu, ý bảo bọn họ đi vào, phía sau, Trần Trình, Giải Nguyên Chân từ phòng hồ sơ lấy ra hồ sơ kẹp, bị lũy ở một khối, bên cạnh nhiều tân một chồng càng cao hồ sơ kẹp, nhìn đến vệ ách tân lấy ra hồ sơ kẹp. Trần Trình, Giải Nguyên Chân mí mắt hơi hơi nhảy dựng, bọn họ tiến thuyền y thất phòng hồ sơ. Tìm có người chết ngón tay xuất hiện quá hồ sơ kẹp. Mỗi cách 20 phút, liền cần thiết thay phiên một lần. Mà bên trong người chết ngón tay, cũng không phải mỗi lần đều sẽ cho bọn hắn chỉ dẫn mục tiêu. Có 50% xác suất ở nhìn đến người chết ngón tay khi, sẽ kích phát người chết véo cổ khủng bố công kích. Đây là Trần Trình ở truy đệ nhị chỉ người chết tay. Muốn lấy nó chỉ dẫn hồ sơ kẹp khi gặp được, Trần Trình thiếu chút nữa bị sống sờ sờ bóp chết ở phòng hồ sơ nội, may mắn Giải Nguyên Chân ở bên ngoài đã đem say tàu hành khách đuổi đi. Nghe thấy phòng hồ sơ động tĩnh không đúng, lập tức kéo ra hồ sơ thiết cửa tủ. Phía sau, hai người phát hiện trong đó quy luật người chết ngón tay là sẽ công kích người chơi, vẫn là sẽ cung cấp chỉ dẫn. Hai người xác suất đều là 50%, một khi kích phát người chết véo cổ, quỷ dị công kích, bọn họ liền yêu cầu lập tức đánh giá sát tử phát ra tiếng vang. Từ bên ngoài người đem phòng hồ sơ mở ra, phòng hồ sơ người chết ngón tay sẽ chỉ ở thiết cửa tủ quan hợp dưới tình huống xuất hiện, nhưng nếu ở kích phát công kích sau, người đầu tiên rời đi phòng hồ sơ, người thứ hai cần thiết chờ đến 20 phút qua mới có thể thay đổi tiến vào phòng hồ sơ. Nếu không như cũ sẽ lọt vào tập kích. Nguyên nhân chính là vì thuyền y thất phòng hồ sơ có như vậy khủng bố quy tắc. Trần Trình, Giải Nguyên Chân đến, danh y đem người trị liệt nửa người trước, cũng chỉ lấy ra 5 cái hồ sơ kẹp. Dựa theo Giải Nguyên Chân tính ra, phòng hồ sơ nội tổng cộng có 31 mặt hồ sơ giá. Hẳn là ít nhất có mười mấy bệnh lịch hồ sơ kẹp là hữu dụng. Trần Trình đánh chết cũng không nghĩ tới. Bọn họ đi đưa cá nhân, nửa giờ không đến, vệ ếch đã đem dư lại bệnh lịch hồ sơ kẹp cấp tìm được rồi. Vệ ếch vận may như vậy kém, người chết véo cổ, 50% công kích xác suất. Hắn sao có thể không kích phát thành 100%? Hắn sao có thể kích phát thành? May mắn dẫn đường, này không khoa học, này không vệ ếch. Trần Trình chấn động, nghi hoặc, rõ ràng viết ở trên mặt, đối nhà mình vệ đội phi khí vô cùng tín nhiệm. Phòng livestream, ngoặc kép, vệ ếch, ngoặc kép, Trần Trình vẫn là quá tuổi trẻ, vệ đội vận may hắc là hắc. Nhưng cùng hắn cùng nhau bố nam nhĩ âu a, một tiếng áp chế quá cười vang lên. Thuyền y trong nhà mặt khác một chỗ, một người ngón tay giữa tiết đè ở khóe môi, loạn tao tao phòng y tế nội. Trần Trình, Giải Nguyên Chân không thế nào quen thuộc Nam Dương tập đoàn tài chính, bố nam nhĩ chân dài giao điệp, lười biếng mà nửa dựa vào ven tường, hẹp gầy mặt nửa ẩn ở bóng ma chung, bố nam nhĩ cười. Trần Trình, Giải Nguyên chân phía sau lưng lướt trên một tầng thật nhỏ nổi da gà, không biết vì cái gì. Bọn họ vào cửa khi, theo bản năng xem nhẹ người này, A Thuận Thiên Sư vận may tự nhiên là thực không tồi. Trung tâm, đội không quen thuộc bố Nam Nhĩ khóe môi hơi kiều, ngón tay tiêm gõ bên người phiên đảo tủ. Hắn nhìn vệ ếch, vài phút trước, vệ ếch mang theo từ bố Nam Nhĩ chỗ đó mượn tới pháp khí. Mới vừa tiến thuyền y thất hồ sơ ám môn, lập tức kích phát phòng hồ sơ quỷ hồn công kích, còn không phải một con người chết tay công kích, là mười mấy chỉ người chết tay công kích. Trường hợp long trọng, so Trần Trình tao ngộ công kích cường không ngừng gấp 10 lần, cùng lại đây xem hắn hành động bố. Nam Nhĩ tay mắt lanh lẹ, nhéo, A Thuận Thiên Sư, áo dài cổ áo, đem người túm ra tới. Ngữ Hy đồ thư quán đoái này vận may, trước sau như một, viễn siêu tầm thường người chơi, vệ đội tiến phòng hồ sơ. 10 cái người chết tay muốn bắt hắn về quê. Bố Nam Nhĩ tiến phòng hồ sơ, một giây chung, manh mối toàn ra tới. IOFI, vừa xem hiểu ngay, đối lập quá mức tiên minh. Trần Trình là sẽ cái hay không nói? Nói cái giờ, vận may kém, chúng ta vệ đội cả đời chỗ đau. Trần Trình, ngoặc kép, Trần Trình ở vệ đội tử vong chăm chú nhìn hạ run bần bật, vệ ếch lạnh nhạt mà thu hồi tầm mắt. Hắn chuyển hướng chính cau mày xem hồ sơ kẹp giải nguyên chân. Ở giải nguyên chân, Trần Trình trở về trước. Vệ ếch, bố Nam Nhĩ trước một bước xem xét mấy chương hồ sơ kẹp bệnh lịch. Bệnh lịch thượng ô nhiễm. Không có, Mỹ Quyên. Văn Uyển trọng, nhưng chỉ cần liên tục xem bệnh lịch vượt qua thời gian nhất định. Người tầm nhìn làm theo sẽ xuất hiện đủ loại quái tượng. Cùng tiến phòng hồ sơ giống nhau. Này đó bệnh lịch cần thiết có hai người thay phiên xem xét, hôm nay buổi tối. Các ngươi đến đêm này đó qua một lần. Vệ ếch tửa miệng, một mở miệng. Chính là nên điếu đường cái đèn nhà tư bản, Trần Trình. Ngoặc kép, 13 cái hồ sơ kẹp. Mỗi cái hồ sơ kẹp gần 100 trang bệnh lịch. Nhiều như vậy phân, cả đêm mỗi phân muốn quá một lần. Vệ mỗ người thật khi bọn hắn là thạc đạo thủ hạ châu ngựa sao? Hắn đại học đếm ngược 3 ngày viết tất thiết, cũng chưa này hiệu suất. Trần học cha đầu đại, giải nguyên chân cũng đã trong lòng tính, có thể là có thể, giải nguyên chân cau mày. Nếu không bị quấy rầy, ta hẳn là có thể xem xong. Trần Trình chỉ cần cho ta cung cấp hạ giảm sóc thời gian. Nhưng là Quý Thuận Hào phòng y tế buổi tối cũng đến tiếp khám, giải nguyên chân câu chuyện đột. Nhiên dừng lại, hắn ánh mắt dừng ở chung quanh bị đá phiên, đánh nghiêng dược vật tủ thượng. Đột nhiên minh bạch vệ ếch hủy đi phòng y tế mục đích mười mấy hồ sơ kẹp. Mỗi cái hồ sơ kẹp đều có gần 100 tờ giấy, mục tiêu quá mức rõ ràng. Vệ ếch. Bố Nam Nhĩ tuyệt đối không có khả năng mang theo mấy thứ này hồi thượng đẳng khoang, bởi vậy, có thể kiểm tra Quý Thuận Hào bệnh lịch, chỉ còn lại có hắn cùng Trần Trình. Hắn cùng Trần Trình lớn nhất trở ngại chính là thuyền y phòng khám yêu cầu tiếp đãi bệnh hoạn trước mắt. Vệ ếch lấy A Thuận Thiên Sư thân phận tạp thuyền y thất các loại dược quầy, vừa vặn cho bọn hắn cung cấp ban đêm đóng cửa phòng khám lý do. Tạp phòng y tế nguyên nhân cũng là có sẵn, bọn bịp bợm giang hồ xuất thân, chỉ nghĩ chiếm tiện nghi, ỷ thế hiếp người. A Thuận Thiên Sư không nghĩ cấp Trần Đại Danh y lý liệu phí dụng, lấy cớ cho rằng Trần Đại Danh y mát xa vật lý trị liệu kỹ thuật không thêm. Tạp hắn dược quầy, Trần Trình, giải nguyên chân ra mặt hơi hơi run rẩy. Bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, cư nhiên có thể như vậy tránh đi trên thuyền bệnh hoạn. Có được tương đối an toàn, tự do thời gian, duy nhất hy sinh. Đại khái, có lẽ, chỉ có thiên sư thanh danh, giải nguyên chân. Ngoặc kép, giải nguyên chân vẻ mặt sầu lo, chờ Nam Dương phó bản kết thúc. Sau khi rời khỏi đây, bọn họ thiên sư ở mặt khác phân khu trong mắt hình tượng. Sẽ không thay đổi thành vệ ếch bản, A Thuận Thiên Sư, bộ dáng này đi. Ngắn ngủn không đến 10 phút, đã hướng giải đạo trưởng lung lay sắp đổ trái tim thượng chát hai đao vệ ếch. Vệ đội trưởng, không có nửa điểm thông cảm đồng đội lương chi. Hắn nhấc lên mí mắt, nhìn về phía giải Nguyên Chân cùng Trần Trình. Quý Thuận Hào quy tắc có vấn đề. Các ngươi thân phận tạp phó bản cốt truyện điểm hiện tại có bao nhiêu? Thân phận tạp phó bản cốt truyện điểm, Trần Trình, giải Nguyên Chân sửng sốt. Không biết về ếch ý nghĩ vì cái gì nhảy đến nhanh như vậy. Trần Trình thành thành thật thật trả lời. 50, giải Nguyên Chân. 70, tác giả có lời muốn nói. Nam Dương có tiền lão bản. Ta muốn thỉnh thiên sư. Tóc bạc A Thuận Thiên Sư như vậy tuyên truyền tổ. Ngoặc kép, tuyên truyền tổ khẩn cấp xuất hiện. Khẩn cấp khuyên bảo, thăng tuyên truyền tổ ngươi lại tăng ca A. Thăng tuyên truyền tổ ngươi thật ở tăng ca A. Thăng thế giới danh họa, tuyên truyền tổ ở tăng ca tới. Rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Sao, Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.